Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, mà Đồ Tam Vương. Đục ngầu nước sông ở bên người chảy qua, không sử dụng thiên thị địa thính tình huống dưới, trên đỉnh đầu chính là một mảnh hỗn độn, chỉ có ngẫu nhiên bầy cá đi qua kéo theo một chút bọt khí. Hoặc là dưới nước lăn lộn bùn cát là Tần Hạo Hãn có thể trông thấy đồ vật. Duy trì robot đặc tính trạng thái, Tần Hạo Hãn nhẹ nhàng tại dưới nước hoạt động, nhắm ngay một cái phương hướng, chậm rãi tới gần bên bờ. Lúc này hắn không biết kia mấy đầu sư tử ẩn giấu ở nơi nào. Chỉ có thể đến mặt sông sau mới có thể tìm tòi hư thực. Đi tới bờ sông sau, Tần Hạo Hãn chậm rãi thò đầu ra, vừa mới ra tới, đột nhiên bên bờ cách đó không xa truyền đến một tiếng hô quát. Hắn ở đây, mấy võ giả lăng không bay nhào mà đến, đồng thời hướng về nơi xa phát ra cảnh báo. Tần Hạo Hãn tất nhiên không có khả năng cùng mấy người này dây dưa. Lập tức chìm xuống lại về tới trong nước sông, thân thể trọng tâm rời xuống. Hắn thật giống như một khối đá cấp tốc chìm tới đáy. Trên đỉnh đầu mấy đạo công kích nổ vang, đánh bọt nước lăn lộn chọc lãng ngập trời, dẫn tới phụ gần một chút biến dị thú lại đi khu vực này tụ tập. Nơi này không được, có không ít người bố trí ở đây. Hẳn là hướng xa một chút đi. Thân thể dưới đáy nước chảy bèo trôi, dán đáy sông tiềm hành. Một hơi tiềm hành đi ra ước chừng mấy cây số, đối phương nhất định không thể phát hiện ta ở đây, nơi này hẳn là an toàn. Tần Hạo Hãn lần nữa hướng trên mặt nước thăng, mới vừa tới đến bên bờ, lập tức lại có người lớn tiếng la lên. Ở đây này, hắn ở đây, gần đây lại có mấy người chạy như bay đến, đối Tần Hạo Hãn phát ra công kích, rơi vào đường cùng. Tần Hạo Hãn đành phải lần nữa chìm tới đáy, lại về tới sông trong nội tâm. Không đúng, vừa mới phát hiện được ta người, công kích ta người đều không phải mấy cái kia sư tử đồng dạng ra hỏa, mà là mặt khác một đám người. Nói như vậy, trước mắt truy giết ta người không chỉ đám bọn hắn một đám. Hoặc là này dứt khoát chính là bọn họ chuyển đến cứu binh. Tần Hạo Hãn trước đó lấy đánh lén phương thức giết chết một đầu sư tử, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là Tần Hạo Hãn không nghĩ tới động tác của bọn hắn nhanh như vậy. Vậy mà như thế trong khoảng thời gian ngắn liền tìm tới rất nhiều người. Cách xa nhau mấy cây số đều có người thủ hộ. Tần Hạo Hãn có lý do tin tưởng, chỉ sợ toàn bộ ma đô bờ sông thủy vực đều đã bị người phong tỏa. Xem ra lần này là chọc tổ ong vò vẽ, đối phương không bắt được ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá các ngươi coi như có thể phong tỏa bờ sông, chẳng lẽ còn có thể phong tỏa hải dương hay sao? Phải biết đầu này sông lớn thế nhưng là nối thẳng biển cả. Có robot đặc tính, Tần Hạo Hãn có thể không làm cho bất luận cái gì biến dị thú chú ý. Hắn dứt khoát cũng không tại trong nước sông dừng lại, thẳng đến biển cả phương hướng mà đi. Một hơi tiềm hành 30 km, Tần Hạo Hãn rốt cục cảm giác được chung quanh nước chất phát sinh biến hóa. Nơi này là sông lớn cửa sông, nước biến có chút hơi mặn, tiếp tục tiến lên 1 km, hẳn là có thể vào hải vực, đang muốn thêm chút sức trực tiếp vào biển. Phía trước xuất hiện một đạo thật lớn kim loại lưới, hoặc là có thể nói là kim loại hàng rào, bởi vì nơi nào mặc dù là nguyên một mảnh ô lưới, nhưng là mỗi một điều dây lưới đều là từ so xà nhà còn lớn hơn to lớn cột kim loại tạo thành. Mỗi một điều cột kim loại đường kính đều phải vượt qua 1 mét. Ở giữa tỉ mỉ ô lưới cũng chỉ có 10 cm khe hở. Đoán chừng không phải là vì làm nước thông qua, nơi này khả năng liền muốn tạo ra nguyên một khối to lớn kim loại tấm. Tần Hạo Hãn đi lên gõ gõ cột kim loại, lập tức liền biết thứ này là không có thể dung chuyển. Siêu hợp kim chế tạo, này là nhân loại lúc trước vì ngăn trở hải dương biến dị thú sở thiết. Liền cửu phẩm hải thú đều có thể ngăn cản, hắn tất nhiên không có khả năng cưỡng ép đột phá. Chỉ bất quá này kim loại lưới thiết kế tốt, không nghĩ tới hải thú vậy mà theo trên lục địa đến đây. Cái này thiết kế không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng Ma Đô vẫn là luân hãm, trở thành phế tích. Hiện tại thứ này lại thành vì chính mình trở ngại, làm Tần Hạo Hãn không cách nào từ nơi này tiến vào biển cả. Hắn thăm dò hướng trên mặt nước, phù bỗng nhúc nhích, còn không có xuất thủy mặt, liền có thể nhìn thấy gần đây lờ mờ có không ít người. Nơi này là đối phương thủ hộ trọng điểm, chính là vì phòng ngừa chính mình từ nơi này vào biển. Thật là đáng chết, khắp nơi đều có người. Tần Hạo Hãn hiện tại đừng nói rời đi Ma Đô, liền là muốn trở về mặt đất đều là độ khó chuyện rất lớn. Cũng không biết địch nhân là không phải có truy tung chi pháp, có thể nắm giữ chính mình động thái, mất đi tinh thần lực làm hắn biến khó mà phát giác tình huống ngoại giới. Cục diện đã phi thường bị động, xem ra đối phương là định đem ta khóa kín tại cái này đại trong nước. Nếu là như vậy, ta hẳn là tác thành cho bọn hắn một lần, đã không có cách nào rời đi. Tần Hạo Hãn dứt khoát cũng liền không rời đi. Địch nhân coi là như vậy có thể đem chính mình khóa kín, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lưu người ở chỗ này chỉ là một cái phân thân mà thôi. Hắn dứt khoát liền chìm vào lòng sông, lấy ra thể lỏng kim loại, hóa thành một đầu dài nhỏ cái ống. Hắn ở trong nước mấy giờ không hô hấp cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cách mấy giờ đem cái ống nhô ra mặt nước một lần hô hít một hơi. Đối phương tại làm sao nghiêm mật giám thị, cũng không có khả năng tìm ra mấy giờ mới lộ ra nước sông một chút ống sắt. Hơn nữa Tần Hạo Hãn phát hiện, nơi này là sông lớn cùng biển cả chỗ giao hội. Hai cỗ dòng nước ở đây cọ rửa, cũng mang đến vô tận linh khí, thậm chí ở đây tu luyện, so tại tháp cao bên trên tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Những người khác khẳng định cũng biết loại tình huống này, nhưng là trừ Tần Hạo Hãn, không ai có thể tại biến dị thú mọc thành bụi trong nước tu luyện. Các ngươi nguyện ý cùng ta hao tổn, vậy chúng ta liền hào hào hao tổn một hao tổn, nhìn xem là ai không kiên trì nổi trước. Buông xuống chuyện bên ngoài mặc kệ, Tần Hạo Hãn phân thân bắt đầu gánh vác lên tu luyện nhiệm vụ, thay thế bản thể công tác, sao làm phân thân tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm. Tần Hạo Hãn bản thể đã tại Ma Đô Nam bộ khu vực biên giới. Bên cạnh hắn là vừa vặn tỉnh lại Lý Niệm Hoa, nhìn thấy Tần Hạo Hãn bản thể ở bên người lập tức vội vàng mà nói. Tần Chấn Ngày, người ca ca bên kia thế nào? Ca ca ta nơi nào không có việc gì, nhưng là người tốt nhất vẫn là rời đi đi, không thì lưu tại nơi này chỉ có thể tạo được phản tác dụng. Lý Niệm Hoa biết nam nhân ở trước mắt, nói chính là sự thật, rất rõ ràng đám người kia phi thường cường đại, nàng lưu lại ngoại trừ vướng chân vướng tay cũng làm không là cái gì. Trong lòng kia một tia tình cảm dứt khoát đem này chặt đứt. Lý Niệm Hoa đối Tần Hạo Hãn nói, ngươi nói không sai, ta xác thực không thể lưu tại nơi này. Bây giờ kinh cức tiểu đội đã hủy diệt, ta hẳn là đi chuyển sang nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Lý Niệm Hoa không nói gì nữa, phân biệt một chút đảo ngược, dứt khoát rời đi Ma Đô Thành. Lý Niệm Hoa rời đi, Tần Hạo Hãn trong lòng cũng an ổn rất nhiều. Từ nay về sau cùng nữ nhân này coi như thanh toán xong, cũng không tiếp tục thiếu nàng. Tần Hạo Hãn bản thể bắt đầu một hạng mới công tác, kia liền là mau chóng thu thập biến dị thú tinh hạch, sau đó cung cấp đại trong nước phân thân. Những người kia lại thế nào trông coi giám thị, Tần Hạo Hãn cũng có thể thông qua Red Spider đem tinh hạch trực tiếp đầu nhập nước sông. Đêm tối, nước mưa, thủy triều đều là vô cùng tốt yểm hộ, không ai có thể phát hiện một viên nhanh chóng rơi vào tinh hạch. Phân thân tiếp được tinh hạch, đồng dạng có thể tăng lên tiến độ tu luyện. Bản thể không tại gia nhập bất luận cái gì tiểu đội. Hắn bắt đầu du tẩu cùng Ma Đô các ngõ ngách, điên cuồng thu thập biến dị thú tinh hạch. Sao ngày một ngày đi qua. Khoảng cách Tần Hạo Hãn tiến vào lòng sông, đảo mắt đã qua 2 tháng. Salemanya địa bạch trên, Kim Mao sư tử những người này chờ quả thực là không kiên nhẫn được nữa. Cái này Tần Hạo Hãn có phải hay không thuộc cá nha? Chẳng lẽ hắn là một cái nước sinh nhân loại? Vậy mà tại trong nước sông ở lại, hắn là thật dự định cùng chúng ta hao tổn rốt cuộc. Cái này thật khó nói. Võ giả tu luyện, thành tựu thiên kỳ bách quái, có ít người liền là có thể bằng vào năng lực bản thân ở trong nước dừng lại cũng khó nói. Không, hề nghi ngờ, dưới nước những cái kia biến dị thú bắt hắn không có cách nào. Không thì lão đại nơi này sẽ không chậm chạp, không nhìn thấy hắn di động. Nghe được mấy đầu sư tử thảo luận, Kim Mao sư tử cũng là tâm phiền ý loạn. Tần Hạo Hãn liền lưu tại trong nước sông không ra. Bọn họ cũng vẫn luôn tại nơi này không thể rời đi. Dạng này ngay lúc nào là cái đầu. Hắn dứt khoát gọi điện thoại cho Salemanya, cùng hắn cộng đồng thương thảo đối sách. Thế nhưng là Salemanya hiện tại cũng là buồn rầu vô cùng. Tần Hạo Hãn chìm vào lòng sông, giống như một cái cương thi đồng dạng không nhúc nhích. Hắn có chút hết biện pháp. Kim Mao sư tử gọi điện thoại tới cho hắn. Hắn buồn khổ mà nói: Hoàng Mao, xem ra chuyện này chúng ta là có chút không ra. Nói thế nào, làm ra hỏa này tiến vào nước sông chính là một sai lầm. Hắn ở bên trong không ra, thế nhưng là chúng ta mấy cái huyết mạch chi lực đều không phải sống dưới nước biến dị thú, không cách nào tại trong nước sông đuổi giết hắn. Kim Mao sư tử gật gật đầu. Mấy người bọn hắn đều là sư tử huyết mạch, Salemanya là đại bàng huyết mạch, đều không thể tiến vào trong nước sông đối Tần Hạo Hãn truy kích. Coi như Salemanya thủ hạ có chút là sống dưới nước biến dị thú huyết mạch, thế nhưng là dưới nước sao mà nguy hiểm, xuống nước đều chưa hẳn có thể bảo mệnh, nhất định phải cường giả mới được. Có thể xuống nước, chí ít có thể đánh bại Tần Hạo Hãn. Đêm này bước đi ra, lão điểu, hiện tại chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi nói làm sao bây giờ? Số tiền kia xem ra chúng ta không thể độc chiếm, thực sự không được, chỉ có đi tìm trợ thủ. Tìm ai? Ngươi cũng biết đạo, Ma Đô Tam Vương ta là một cái trong số đó, ta là Thiên Không Chi Vương, xếp thứ 3, thứ 2 chính là Thủy Trung Chi Vương Kít. Đầu tiên là lục địa chi vương Bạch Nha, trong đó Kít gia hỏa này là hải dương cự con mực huyết mạch. Chỉ cần tìm được hắn, khẳng định có thể đem Tần Hạo Hãn theo trong nước bước đi ra. Vậy thì tìm a, không có đơn giản, như vậy, đó cũng là cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Hắn khẳng định phải cầm 1/3, mặc dù đau lòng tiền. Nhưng là dù sao cũng sau 1 phân tiền đều lấy không được muốn tốt. Kim Mao sư tử dứt khoát nói. Thành, chỉ cần có thể xử lý Tần Hạo Hãn, lại lớn đại giới cũng đáng được. Salemanya cùng Kim Mao sư tử đạt thành nhất trí. Lập tức đi liên hệ Ma Đô xếp hạng thứ 2 Kít. Kít là một cái người Mỹ Châu, cũng là người mang mấy hạng dị năng. Trong đó nhất có đặc điểm dị năng. Gọi là xương cốt mềm hóa, hắn xương cốt có thể tùy ý kéo duỗi hoàn toàn, giống như rắn đồng dạng di động. Cũng chính bởi vì cái này đặc điểm, hắn cuối cùng mới có thể dung hợp cự con mực huyết mạch, trở thành một cái cường đại võ giả. Khi thấy Salemanya giao cho hắn Tần Hạo Hãn tư liệu thời điểm, Kít cười hắc hắc, chính là một cái không tệ gia hỏa. Lại có thể bước chúng ta Ma Đô trong Tam Vương 2 người liên thủ đối phó. Chuyện này nếu là truyền đi, mặt của chúng ta thế nhưng là ném đi được rồi.